Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Linh Tủy Chi Tinh, Bạch Sắc Hỏa Diễm người cùng Khương Dự cùng một chỗ trốn ở áo tàng hình bên trong. Tại Bạch Sắc Hỏa Diễm người chỉ dẫn xuống, Khương Dự rất nhanh liền thông qua được cái này gập ghềnh xinh đẹp đường hầm mà ni Khương Dự còn. Chưa đi ra cái này đường hầm, liền đã nghe được cực kỳ kịch liệt tiếng đánh nhau. Linh khí sóng từ bên trong thổi ra, áo tàng hình thẳng phiêu. Khương Dự bước ra đường hầm, có chút lờ mờ sự nghiệp trong nháy mắt sáng lên. Đây là một cái cực kỳ cực lớn dưới mặt đất hang động đá vôi. Thành động đều là màu ngà sữa ngọc thạch cấu thành, tản ra nồng đậm linh khí. Từng khỏa cực lớn màu trắng thạch nhũ dắt, tinh xảo đặc sắc, xinh đẹp vô cùng. Khương Dự hơi hít một hơi, cả người cũng như rực rỡ hẳn lên. Trong nội tâm sợ hãi thán phục không chỉ có, những thứ này màu trắng ngọc thạch tất cả đều là từ thượng phẩm linh thạch áp xúc áp tụ họp mà thành. Bên trong linh khí phú doanh đất hầu như muốn giọt đi ra. Mà lúc này, tại đây hang động đá vôi chính giữa, cùng Khương Dự cùng nhau vào những năm kia nhẹ thiên kiêu ư, đều là cẩn thận nhìn qua những người còn lại, ánh mắt hàn quang lập lòe. Lâm Dục Hồng cùng cái kia thiên chú thành sư huynh đứng chung một chỗ, bọn hắn liên thủ rồi, cộng đồng đối kháng đột kích chi nhân. Đối thủ của bọn hắn nhưng là ba người, đều là dịch cảnh 8 tầng. Cái kia thiên chú thành sư huynh không hổ là khí bia đệ tử, một thanh dài đao khí phách bắn ra bốn phía, lấy một địch hai. Mà Lâm Dục Hồng thực lực cũng không bình thường, bằng vào quỷ dị thủ đoạn cũng làm cho cái kia dịch cảnh 8 tầng khó có thể làm bị thương hắn. Trừ lần đó ra còn có mấy người, có người khoanh tay đứng nhìn, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cũng có hai người tại tranh đấu, chiến cuộc mở rộng. Những cái kia đứng ngoài quan sát người cũng bị liên lụy rồi tiến đến. Hiển nhiên, không ai nguyện ý để cho bọn họ bảo tồn thực lực. Chiến cuộc nhìn như rất loạn, nhưng đều đó có thể thấy được không ai dùng suốt toàn lực tại bảo lưu lấy át chủ bài. Mà hang động đá vôi một chỗ, có một đóa một trượng phạm vi bạch sắc hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt lên. Phía dưới là một cái lưu ly bát giống nhau đồ vật, bên trong chứa màu ngọc bạch giống nhau chất lỏng. Bạch sắc hỏa diễm vẫn tại hấp thu lấy linh khí chung quanh, không ngừng mà đốt cháy. Một chút tinh túy giống như sương mù giống nhau tràn ngập tại chung quanh nó, thập phần rất nhỏ. Phía dưới ngọc bát giống nhau đồ vật dường như đối với mấy cái này tinh túy có nào đó lực hấp dẫn, đem chúng đều hấp dẫn tới đây, tiến vào trong chén. Trong chén chất lỏng dần dần nhiều, tựa hồ sẽ phải khắp nơi rồi đi ra, chỉ kém cuối cùng một giọt. Lúc này linh hỏa chung quanh cái kia rất nhỏ tinh túy dần dần tiến vào ngọc trong chén. Ngọc trong chén chất lỏng thải quang không ngừng, thành từng mảnh dáng ngũ sắc bay ra, chiết xạ ra làm cho người đẹp mắt hào quang. Tia sáng này, không riêng tại đây trong động đá vôi, đồng dạng lan tràn tới linh mạch quáng dầu bên ngoài. Đúng là Khương Dự bọn hắn tại linh mạch quáng dầu bên ngoài chứng kiến. Đây là linh tủy viên mãn dị tượng, một khi giả bộ nguyên vẹn đầu ngọc bát, linh tủy sẽ biến dị, trở thành khó có thể tưởng tượng thiên tài địa bảo. Linh tủy chi tinh, như vậy bảo vật, có thể giúp người không tổn hao gì đất vượt qua địa cảnh đạo này khảm, cảm ngộ thiên địa, hóa tinh thần vì thần niệm, hơn nữa, chế tạo bền chắc cơ sở. Không riêng như thế, người một khi đột phá địa cảnh, nội đan ruộng mở ra, dung nạp linh khí, mà linh tủy chi tinh còn có thể trong cơ thể con người hình thành một cái thêm vào tiểu đan ruộng, cùng bản thân đan điền hô ứng, tinh lọc linh khí. Đây là địa cảnh bên trong, chân quý nhất bảo vật một trong rồi. Tất cả mọi người không có nghĩ tới đây sẽ có linh tủy chi tinh. Lúc ban đầu cho rằng chẳng qua là có một chút linh tủy. Dù sao, Cửu Huyền Sơn hơn 10 năm trước tài mở ra qua. Nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến dị tượng một khắc này, đều là kinh hãi. Không thể chờ đợi được liền đuổi đến tiến đến, xác nhận phỏng đoán, đang nhìn đến cái kia dần dần đầy ngọc bát thời điểm. Nội tâm của bọn hắn đều kích động sắp nhảy ra, trong mắt vẻ tham lam hiển hiện, chớ nhìn hắn đám hiện tại đánh cho không phải quá kịch liệt. Đều không có phân sinh tử, tựa hồ tại tiểu đả tiểu nháo, nhưng một khi linh tủy chi tinh triệt để hình thành. Chiến cuộc lập tức sẽ biến hóa, có thể được đến linh tủy chi tinh chỉ có một người. Đến lúc đó, tất cả mọi người mục đích cũng không phải tranh đoạt, mà là muốn trở thành cái kia cuối cùng còn đứng lấy một người. Bởi vì nơi này địa hình phong bế, chỉ có một cái gập ghềnh thông đạo, đã đoạt thứ đồ vật người tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Chỉ có thể đối mặt những người còn lại tụ tập lửa. Cho nên, tốt linh tủy chi tinh, trước hết lại để cho những người còn lại đều ngã xuống. Đến lúc đó, coi như là Lâm Dục Hồng cùng cái kia Thiên Chú Thành sư huynh liên thủ đều rất nguy hiểm. Bởi vì, cái kia Thiên Chú Thành sư huynh thực lực quá mạnh mẽ, hầu như còn hơn nơi đây tất cả mọi người. Bọn hắn sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Hơn nữa, bọn hắn bản thân liên hợp cũng không đáng tin. Lâm Dục Hồng biết rõ, cùng vị này Thiên Chú Thành sư huynh hợp tác, cuối cùng không có lợi. Linh tủy chi tinh không phải là hắn đấy, mà cái kia Thiên Chú Thành sư huynh cũng sẽ không tin bất luận cái gì Lâm Dục Hồng. Coi như là bọn họ là đồng môn. Tại linh tủy chi tinh trước mặt, quan hệ này quá mức yếu ớt, cái gọi là liên thủ bất quá là tạm thời lựa chọn. Khương Dự cũng không tin, cái này sẽ có người thành thật như vậy, đến lúc đó âm mưu quỷ kế ám toán khẳng định không thể thiếu. Lại sau một lúc lâu, ngọc trong chén, cái kia còn sót lại nhất điểm không gian rốt cuộc đầy. Lập tức, dáng ngũ sắc bắn ra bốn phía, toàn bộ hang động đá vôi đều ở vào thải quang bên trong. Linh quáng bên ngoài, càng là sặc sỡ lóa mắt, hấp dẫn vô số chim bay cá nhảy đến đây. Một tia nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, cuối cùng này dị tượng, không thể nghi ngờ đã trở thành những người này sát ý châm lửa sợi. Lâm Dục Hồng cùng cái kia Thiên Chú Thành sư huynh lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bọn hắn liên thủ thực lực mạnh nhất, không thể không làm cho người kiêng kỵ. Lúc trước cùng Khương Dự tranh đấu thanh niên mặc áo đen đầu tiên xông tới, hắn không ngốc, không có lấy ra át chủ bài, chẳng qua là xuất ra 8 phần thực lực cùng mọi người hợp lực công kích. 6-7 người vây công, mỗi người 8 phần thực lực, đã đủ để nấu giết hắn đám mani. Hừ, các ngươi Thiên Chú Thành đệ tử thực lực bất phàm, cũng chỉ có thể trước ngươi giải quyết đám rồi. Có người lạnh khốc nói ra, thanh niên mặc áo đen, trong tay linh khí hóa thành trường kiếm. Đây là hắn công pháp tính đặc thù, linh khí trường kiếm uy lực kinh người. Bởi vì trước kia Khương Dự nguyên nhân, hắn đối với Lâm Dục Hồng cùng cái này Thiên Chú Thành sư huynh càng là ác ý 10 phần. Mặc dù không có cầm suất toàn lực, nhưng kiếm chỗ hiểm, thập phần âm độc. Trong lúc nhất thời, Thiên Chú Thành sư huynh cùng Lâm Dục Hồng lâm vào nguy cơ. Bọn hắn chau mày, trong lòng cấp bách. Hai người đều lấy ra riêng phần mình ẩn giấu thủ đoạn. Thiên Chú Thành Sư Huynh, đao khí rộng rãi, một đao đao uy lực cực lớn, không ai dám ngạnh kháng. Nhưng hắn một đao cuối cùng nan địch nhiều như vậy người, chỉ chốc lát sau liền bị thương. Về phần Lâm Dục Hồng, công kích của hắn thủ đoạn rất quỷ dị, màu đỏ lục lục sương mù từ trên người hắn phát ra, mang theo mùi thơm, làm cho người ta rất kiêng kỵ. Toàn thân linh khí sao động, nhưng trên mặt của hắn chỉ chốc lát liền mồ hôi răng đầy. Đáng tiếc, cái kia dịch cảnh tầng một phế vật không thể tiến đến. Tính hắn vận khí tốt, bằng không thì vừa rồi ở bên ngoài liền làm thịt hắn. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói, có thể dồn ép cái này Thiên Chú Thành đệ tử như vậy chật vật. Bọn hắn trong nội tâm đều có chút hưng phấn. Dù sao, ở bên ngoài bọn họ là tuyệt đối không có cơ hội này đấy. Chỉ có cái này Cửu Huyền Sơn, không gì kiêng kỵ. Ngay tại thanh niên mặc áo đen một cái linh khí kiếm lại sẽ rơi xuống Lâm Dục Hồng trên người lúc. Một kiếm này, chứng thực, sợ là Lâm Dục Hồng gặp trọng thương. Nhưng mà, hắn một kiếm vẫn không rơi xuống. Đột nhiên cảm giác nguy cơ liền truyền đến. Trong lòng của hắn hoảng hốt, linh khí kiếm vội vàng quay về thủ. Phốc thử, hắn bị một kiếm xuyên thủng rồi. Vừa rồi cùng hắn liên thủ một người dữ tợn vui vẻ nở rộ. Hết chương.